Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 22, Linh Thần Đỉnh Phong tầng 6. Ta đi làm thịt rồi hắn. Cửu Nhận cũng đầy là phẫn nộ, bị một cái nhỏ yếu vô danh hạng người bức ép đến nước này. Hắn làm sao không giận? Cửu Nhận lập tức cầm trong tay to lớn phương thiên họa kích. Giết tới. Vân Phong, người cũng đi, cướp đoạt thiên mệnh phù quan trọng. Hoàng Phủ Vân Sơn đồng thời hạ mệnh lệnh, liền hắn, để ta cùng Cừu Nhận liên thủ giải quyết. Hoàng Phủ Vân Phong cười rồi, trên mặt đều là tàn nhẫn. Mặc kệ là Hoàng Phủ Vân Sơn một phương, vẫn là Viên Giao ép cây đều không đem Tần Phong để vào mắt. Bởi vì Tần Phong nhược điểm thực sự quá rõ ràng rồi. Liền một cái kia nhược điểm, liền để hắn không có chút nào dẫy dụa năng lực. Bất quá, Tần Phong vẫn là đáng giá hai đại cao thủ vây giết. Bởi vì thiên mệnh phù liền ở trên người hắn. Hoàng Phủ Vân Sơn, Viên Dao gầm nhẹ, tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy Hoàng Phủ Vân Sơn. Vừa rồi phòng ngự của ngươi trọng bảo cố ý đem ta bài trừ bên ngoài. Là muốn cho kia kiếm ngắn tiểu tử đem ta oanh sát a. Viên Giao cũng muốn đi giết Tần Phong, tuy nhiên lại bị Hoàng Phủ Vân Sơn chặn lại đường rồi. Hiển nhiên Hoàng Phủ Vân Sơn để Cừu Nhận cùng Hoàng Phủ Vân Phong đi đoạt thiên mệnh phù, chính mình chính là muốn ngăn lại Viên Giao. Hừ hừ, Hoàng Phủ Vân Sơn hừ lạnh, ngươi cũng không lại, vậy mà còn giấu lấy một cái phòng ngự loại trọng bảo. Nói nhảm, không nhiều cho ta chút chỗ tốt, ta bằng cái gì gia nhập Đoan Mộc thị tộc? Viên Giao quát khẽ, đừng dài dòng, tránh ra cho ta, thiên mệnh phù ta cũng không cần nhiều. Các ngươi 4 tờ, ta 2 tấm, chỉ sợ, ngươi 1 chương vậy lấy không được. Hoàng Phủ Vân Sơn cười rồi, ngươi nói cái gì? Viên Giao đột nhiên gầm thét, nhưng mà, Hoàng Phủ Vân Sơn lại nắm chặt lại nắm đấm, kia trên nắm tay còn có đáng sợ ánh điện chớp động. Chúng ta linh bảng 10 đại cao thủ, mỗi cái đều là đi qua vô số trận huyết chiến đánh ra đến. Thanh danh truyền xa, thế nhưng là ngươi, mới vừa ra tới liền xếp tới rồi 3. Ta, ánh sấm, Hoàng Phủ Vân Sơn một mực không phục. Hôm nay vừa vặn lĩnh giáo một chút, muốn chết. Viên Giao giận dữ, trực tiếp công hướng Hoàng Phủ Vân Sơn. Hắn biết rõ, nhất định phải một trận chiến rồi. Một cái khác một bên, Cừu Nhận trước tiên liền thẳng hướng rồi Tần Phong. Xú tiểu tử, chết đi. Cừu Nhận trong mắt tràn đầy lạnh thấu xương điên cuồng sát ý. Ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, đáng chết chính là ngươi nhóm. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, sát ý tăng vọt, bành, Cừu Nhận kia to lớn phương thiên họa kích mang theo lạnh ánh sáng trong nháy mắt bổ về. Phía Tần Phong, cả hai đối oanh, lại là Cừu Nhận lập tức liền bị đánh bay rồi. Nhưng cùng lúc, Tần Phong không chịu được thân thể nhoáng một cái, sắc mặt dị thường tái nhợt khó coi, lại là tinh thần lực công kích, mặc dù chỉ là phụ tu. Nhưng đối Tần Phong ảnh hưởng đồng dạng to lớn. Hắc hắc, nếu như không có phụ tu tinh thần lực, ta còn thực sự không phải là ngươi đối thủ. Đáng tiếc a, Cừu Nhận cười lạnh, lại một lần nữa vồ giết mà đến lần này. Tần Phong thực lực lớn được ảnh hưởng, chỉ có bình thường 5 thành trái phải. Nhưng mặc dù cực lực phòng thủ, nhưng làm thực lực sai biệt lớn lúc, vẫn như cũ bị oanh kích bay ngược ra. Cừu Nhận có chút dừng lại đi theo tiếp tục xông lên, tiếp tục đuổi giết Tần Phong. Bành bành bành, cả hai chém giết. Tần Phong một bên thống khổ chống cự lại tinh thần lực công kích, một bên gian nan chống cự, ỷ vào đấu chuyển kiếm thức sở trường phòng thủ, ỷ vào chí tôn bất diệt thể tầng 2 nhục thân phòng ngự. Rõ ràng là kém rồi một mảng lớn, nhưng Tần Phong chí ít còn tại kiên trì. Giết, ngay tại cái này lúc, Hoàng Phủ Vân Phong vậy giết tới rồi. Đồng thời, oanh, lại một đạo đáng sợ tinh thần lực đánh phía Tần Phong. Tần Phong mặt không có chút máu, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn tinh thần lực bị hoàn toàn áp chế rồi, đại não kịch liệt đau nhức vô cùng, thực lực liền bình thường ba thành cũng chưa tới rồi. Mọi người đều nói một chiêu muốn ăn Lượt Thiên, hắn lại là một tầng yếu người người ngược. Hắn kiếm đạo thực lực, hắn nhục thân phòng ngự đều xa xa mạnh hơn Cừu Nhận cùng Hoàng Phủ Vân Phong. Coi như bởi vì tinh thần lực yếu, bị hai người bước đến rồi tuyệt cảnh, Cừu Nhận, Hoàng Phủ Vân Phong đều muốn giết hắn. Chiêu chiêu ngoan độc, lần lượt bị làm bị thương, lần lượt đổ máu. Mặc dù ỷ vào chí tôn bất diệt thể tầng thứ hai đáng sợ phòng ngự, hắn còn chưa có chết, thế nhưng là kia kịch liệt đau nhức, kia không ngừng tăng thêm thương thế, lại là không ngừng kích thích hắn thần kinh. À, Tần Phong bỗng nhiên gầm lên giận dữ, hắn khí tức đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Hắn nội tâm là cô độc, trên đời này thực tình đối với hắn có mấy cái? Không có mấy cái. Hư không thú không xa vạn dặm tới tìm hắn, vì rồi hắn xông vào Cách Lạc Sơn, lần này cũng là vì rồi bảo hộ hắn mà cơ hồ bị giết. Những này người muốn giết hư không thú, thế nhưng là hắn lại bất lực. Tần Phong hoàn toàn bị bước đến rồi tuyệt lộ, tâm cảnh cũng bị bước đến rồi tuyệt lộ. Hắn chưa từng có như thế khát vọng lực lượng, kiếm đạo thiên phú bị nghiền ép đến rồi cực hạn. Trước đó ở ao sấm bên trong, hắn tu vi đạt được tăng lên cực lớn, kiếm đạo lĩnh ngộ vậy nhảy lên đến rồi một cái lớn cấp độ. Quy nguyên kiếm thức, cẩm mộc kiếm thức, đấu chuyển kiếm thức, tinh nguyên kiếm thức, nguyên chấn kiếm thức đều đến rồi thuế biến bình cảnh. Thế nhưng là muốn chân chính đột phá, luôn luôn khuyết thiếu một tia đốn ngộ. Mà giờ khắc này, ở cực độ phẫn nộ vô lực cảm xúc bên dưới, kiếm đạo ngộ tính của hắn, lực lượng tinh thần đều ở một loại trạng thái điên cuồng. Làm kiếm to bóng mờ thi triển lúc, thật sự là hắn trong lòng linh quang hiện lên, mà cái này một khắc, hết thảy tất cả, rốt cục để đầu óc hắn bên trong linh quang lóe lên, chính là cái này lóe lên một cái rồi biến mất. Linh quang bị Tần Phong bắt lấy rồi. Giờ khắc này, thấm tâm kiếm điển năm đại kiếm chiêu hoàn toàn minh ngộ. Thuế yên đến rồi cái thứ hai cảnh giới. Tần Phong trong lòng bất lực, phẫn nộ, sát ý tận đều là bộc phát rồi. À, Tần Phong ngửa đầu phát ra rồi điên cuồng tiếng giống. Tiếng giống ầm ầm ở trong thiên địa nổ vang. Chịu chết đi. Tần Phong ánh mắt đảo qua phía trước đánh tới Cừu Nhận, Hoàng Phủ Vân Phong, thậm chí vậy đảo qua rồi chính tại chém giết bên trong Hoàng Phủ Vân Sơn cùng Viên Giao. Ầm ầm ầm ầm ầm, chỉ gặp một đảo ánh kiếm từ Tần Phong bên ngoài thân bay ra. Đáng sợ ánh kiếm tùy ý lao nhanh, bộc phát ra dọa người uy năng. Cừu Nhận, Hoàng Phủ Vân Phong hoàn toàn bị cỗ này uy năng áp chế rồi. Đột phá a, Tần Phong gầm thét, giống như thiên thần hàng thế. Ao ao ao, ánh kiếm uy năng đang không ngừng tăng lên. Hắn tu vi cũng ở lấy kinh khủng tốc độ tăng lên. Linh thần đỉnh phong tầng 4 cực hạn, linh thần đỉnh phong tầng 5, linh thần đỉnh phong tầng 5 cực hạn, thẳng đến linh thần đỉnh phong tầng 6 lúc mới ngừng lại. Ong ong ong, đồng thời thực lực tăng vọt, vậy kéo theo lấy tinh thần lực tăng vọt. Cừu Nhận cùng Hoàng Phủ Vân Phong tinh thần lực đối Tần Phong ảnh hưởng trong nháy mắt nhỏ rồi hơn phân nửa. Oanh, Tần Phong một bước đạp nát ngàn vạn núi đá, toàn thân ánh kiếm trực tiếp nghiền ép hướng Cừu Nhận cùng Hoàng Phủ Vân Phong. Đồng thời, hắn tự thân khí tức vậy ổn định lại, đạt tới rồi càng cao hơn một tầng thứ. Ngắn ngủi này nháy mắt, hắn tu vi cùng kiếm đạo đều đã hoàn mỹ đột phá. Giết, Tần Phong lắc người một cái, cầm trong tay kiếm gãy, khí thế rộng lớn, trực tiếp giết tới đây. Cái gì? Sao lại thế? Cừu nhận, Hoàng Phủ Vân Phong, Viên Giao, Hoàng Phủ Vân Sơn đều là đứng ở đỉnh phong nhất hàng ngũ linh thần cảnh cao thủ. Bởi vì tinh thần lực cũng rất mạnh, cho nên đều không đem Tần Phong xem như đối thủ, đều là nghĩ đến mau chóng giết chết Tần Phong cướp đoạt thiên mệnh phù. Bọn họ cạnh tranh với nhau, càng thêm cẩn thận cảnh giác là đối thủ cạnh tranh. Về phần Tần Phong, ở bọn họ trong mắt là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ Tần Phong bộc phát khí tức, cái kia đáng sợ ánh kiếm, không một không biểu hiện cái này, kiếm gãy thiếu niên, thực lực đạt tới rồi mức độ kinh người. Oanh, ánh kiếm nghiền ép mà đến, trực tiếp cắn nuốt rồi phía trước nhất Cừu Nhận. Hoàng Phủ Vân Phong, thật mạnh uy năng, Cừu Nhận, Hoàng Phủ Vân Phong đều cảm giác được kia ánh kiếm đáng sợ. Thậm chí ánh kiếm đã để bọn họ thụ thương rồi. Nhanh dùng tinh thần lực oanh sát hắn. Hắn tinh thần lực là nhược điểm. Hoàng Phủ Vân Phong một bên cố gắng chống cự lại, một bên gào thét, đồng thời cưỡng ép thi triển tinh thần lực công kích. Không được, hắn tinh thần lực cũng thay đổi mạnh rồi một mảng lớn. Chúng ta ảnh hưởng nhỏ rồi. Cừu Nhận cũng ở cố gắng, vẫn như trước liên tục bại lui. Chết! Tần Phong sát cơ bốc lên, tay hắn cầm kiếm gãy trực tiếp thẳng hướng rồi phía trước nhất Cừu Nhận. Hừ, coi như ngươi đột phá, cũng liền cùng chúng ta tương đương, cũng dám phách lối như vậy, lấy một địch bốn, đối mặt chúng ta bốn người, coi như Hách Liên Sơn, Chuyên Tôn Thiếu Bạch cũng phải tránh lui. Cừu Nhận cười nhạo lấy. Hắn nhìn ra Tần Phong hẳn là đột phá rồi, nhưng hắn chính là linh bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Há lại sẽ e ngại. Chết đi, Cừu Nhận hai tay nắm Phương Thiên Họa Kích, to lớn chiến kích gào thét lên mang theo một luồng thảm liệt chi ý. Giữa không trung bên trong xuất hiện rồi một vòng tàn tháng lưu quang. Giận bổ về phía rồi Tần Phong. Đây là chiến kích tàn ảnh. Hô! Tần Phong hai tay nắm kiếm gãy, giơ lên cao cao, cũng là dũng mãnh giận bổ mà ra. Không gian đều ẩn ẩn đều chịu đến ảnh hưởng. Oanh, nặng nề như một tòa cũ xưa thần sơn giận nện xuống một kiếm. Cùng Cừu Nhận kia to lớn chiến kích trực tiếp đụng vào nhau. Cừu Nhận chỉ cảm thấy một luồng trùng trùng điệp điệp lực lượng đáng sợ nghiền ép mà đến. Hắn kìm lòng không được bị đánh rơi xuống, đụng vào phía dưới trên cánh đồng hoang, đập ra rồi một luồng hố sâu to lớn, cả người đều kìm lòng không được quỳ tại đó, hai tay chống đỡ lấy, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cừu Nhận máu phun phè phè, kinh ngạc đến ngây người rồi, đồng thời hắn liên tục hét lớn, Vân Sơn huynh, Viên Giao, đừng đánh rồi. Trước giải quyết hết cái này kiếm gãy tiểu tử lại nói. Ta cảm giác hắn cái này một kiếm đều không thua gì Chuyên Tôn Thiếu Bạch mạnh nhất một kiếm rồi. Chuyên Tôn Thiếu Bạch mạnh nhất một kiếm chính là Thác Bạt Kính, Viên Giao, Hoàng Phủ Vân Sơn, những này linh bảng 5 vị trí đầu cao thủ đều muốn thụ thương, chết. Tần Phong, giận bổ Cừu Nhận sau, lập tức hướng phía dưới phóng đi. Muốn truy sát Cừu Nhận, tiểu tử, thực lực rất mạnh nha. Hoàng Phủ Vân Sơn, Viên Giao phản ứng cực nhanh, đều quay người truy sát tới đây rồi. Bọn họ lẫn nhau đấu là vì rồi thiên mệnh phù. Bây giờ có được thiên mệnh phù người đột nhiên trở nên rất mạnh. Tự nhiên muốn ưu tiên giải quyết Tần Phong, tựa như trước đó ưu tiên giải quyết hư không thú đồng dạng. Về phần giải quyết hết về sau, thiên mệnh phù đến cùng về ai, vậy liền đều bằng bản sự rồi. Hưu, Hoàng Phủ Vân Sơn song trưởng mang theo ánh sấm, lôi đình thẳng hướng Tần Phong. Hắn tốc độ nhanh nhất, so Viên Giao nhanh hơn chút. Phá cho ta. Tần Phong căn bản không quan tâm điểm ấy lôi điện lực lượng, chỉ gặp trong tay hắn kiếm gãy hơi hơi bắt đầu xoay tròn. Trước mặt lập tức sinh ra rồi một vòng xoáy khổng lồ. vòng xoáy cắn nuốt phá hư hết thảy. Kia ánh sấm trường ấn vừa mới đụng chạm cái này một vòng xoáy, liền lập tức bay ngược ra. Chết, cừu nhận lúc này vậy ra tay rồi. Hoa, bỗng nhiên mấy đạo kinh diễm ánh kiếm sáng lên. Mỗi một đạo ánh kiếm đều nhìn như phổ thông, nhưng tại cùng cừu nhận tiếp xúc nháy mắt, mũi kiếm hơi nhất chuyển, tức khắc, oanh, đáng sợ kiếm ý xé rách hết thảy. Ở kiếm kia phía trên, còn có trọn vẹn ba đầu màu vàng cự long hư không gầm thét giết ra. Kim kiếm quy nguyên, lúc này kim kiếm quy nguyên đã không thể xưng quy nguyên kiếm thức rồi, mà là có rồi kiếm ý, phải gọi quy nguyên kiếm ý. Cái này một kiếm uy lực, xa xa siêu việt rồi bình thường linh bảng 10 vị trí đầu cao thủ một kích mạnh nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN